Chương 785, Tổng bộ người đến. Lâm Tổng hào hứng cầm điện thoại di động đến biệt thự sân đi gọi điện thoại, mà Hoàng Thầy Thuốc thì lại mang theo Lâm Tổng mấy cái khác thuộc hạ đồng thời đem cái kia chút đông trùng hạ thảo toàn bộ đều thu thập chỉnh tề, bao sắp xếp gọn. Không lâu sau, Lâm Tổng vẻ mặt có chút buồn bực đi trở lại phòng khách. Hạ Nhược Phi thấy thế hơi sững sờ, hỏi nói, Lâm Tổng, làm sao sự tình không thuận lợi? Lâm Tổng vội vã cường nở nụ cười, nói nói, không có bất quá hạ lao đệ, giao dịch của chúng ta khả năng yêu cầu chậm lại nữa một ngày, tổng bộ bên kia sẽ phái người lại đây tự mình theo vào Lâm Tổng cũng là tương đương phiền muộn, tổng bộ thuyết pháp là lớn như vậy nhất tông giao dịch, muốn thân thể hiện coi trọng, vì lẽ đó chuyên môn cắt cử một vị quản lý hôm nay liền bay tới Tam Sơn. Trên thực tế Lâm Tổng biết, bọn họ có thể là muốn hái quả đào. Vụ giao dịch này hoàn toàn là dư A và O hắn các mối quan hệ của mình nói tiếp, nếu như không có hắn cùng Hạ Nhược Phi tốt đẹp chính là quan hệ cá nhân, nhân gia phẩm chất cao như vậy đông trùng hạ thảo còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Hiện tại khoản này công trạng quá mắt sáng đến để cho người đỏ mắt trình độ, lấy Lâm Tổng bây giờ gốc gác, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tình huống thế nào Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày nói. Lâm Tổng thở dài một hơi, nói nói, hạ lao đệ, tổng bộ cũng là tương đối coi trọng lần giao dịch này, cho nên mới phải phái người tới được. Nội bộ công ty cái kia chút cho má suối quẹ sự tình, Lâm Tổng cũng không tiện Hạ Nhược Phi trước mặt để, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn nghe lời đoán ý bản lĩnh gần nhất một năm cũng là tiến rất xa, nhìn thấy Lâm Tổng dường như xương đã đích ra tử giống như vậy. Hắn nơi nào còn sẽ đoán không được này hảo diệu bên trong Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói nói, Lâm Tổng, vậy ngươi liền an tâm ở chúng ta bên này nghỉ ngơi một ngày đi, chúng ta là bạn cũ, ngươi liền coi này là làm nhà của chính mình. Sau đó hắn lại chuyển đầu nói với Phùng Tịnh. Phùng Tổng, ngươi để hành chính bên kia vội vàng đem nhà nghỉ căn phòng chuẩn bị một chút, hôm nay Lâm Tổng mấy người bọn hắn ngay ở nông trường ngủ lại. Lâm Tổng liền vội vàng nói nói, Hạ Lao Đệ, không cần phiền toái như vậy, chúng ta đi nội thành ở khách sạn liền tốt, qua lại một canh giờ đường xe đây. Dàn vật này làm gì? Hạ Nhược Phi không nói lời gì nói, ngay ở nông trường ở đi đây hoàn cảnh so với nội thành tốt lắm rồi. Lâm Tổng trong lòng cũng là có chút ấm áp, nói nói, vậy được, ta nghe lời. Ngươi vậy các ngươi buổi chiều liền đi nghỉ ngơi một chút đi, đi máy bay vốn là lữ đồ mệt nhọc, sau đó lại không ngừng không nghỉ chạy tới nông trường tập trung vào công tác. Nhất định đều mệt muốn chết rồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Tốt, vậy thì cảm ơn Hạ Lao Đệ. Lâm Tổng nói nói, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lâm Tổng có chút không cam lòng nhìn một chút trên khay trà bày ba dương lớn cực phẩm đông trùng hạ thảo, sau đó mới xoay đầu hướng biệt thự đi ra bên ngoài. Hạ Nhược Phi tự mình đưa đến cửa biệt khẩu, chờ Lâm Tổng bọn họ đi xa, hắn mới quay người đi trở lại biệt thự. Hạ Nhược Phi đem các loại đông trùng hạ thảo một lần nữa thu hồi linh đồ trong không gian, có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Đây cũng tính là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn đi, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng, tốt như vậy đông trùng hạ thảo căn bản không sợ bán không được, coi như là không có gì người mua có năng lực toàn bộ ăn, vậy cũng có thể chậm rãi bán. Thật sự là tập hợp không đủ thu mua khoản, quá mức chính là đem hải ngoại tài khoản bên trong tiền chuyển một bút đi và ho. Chỉ cần sớm một ngày thao tác, tiền vốn rất nhanh sẽ có thể tới sổ. Hạ Nhược Phi buổi chiều cũng không có đi công ty, giấc ngủ trưa sau một hồi, liền rời giường xuống lầu, ngồi ở trong sân trên ghế nằm, cầm một quyển sách, rót một bình trà, nhàn nhã ở mùa đông dưới ánh mặt trời làm hao mòn thời gian, tiểu hắc chúng nó cũng đều vui sướng ở Hạ Nhược Phi chân một bên nô đùa đùa giỡn, hình tượng hết sức hài hòa ấm áp. Đến rồi nhanh 5 giờ chiều chung thời điểm, Hạ Nhược Phi nhận được Lưu Thiến điện thoại. Bởi Hạ Nhược Phi cũng không thường thường ở công ty làm công, vì lẽ đó hành chính bên kia mấy lần phải cho hắn kết hợp trợ lý, đều bị hắn đẩy, một loại có chuyện gì đều là Lưu Thiến phụ trách kết nối bảo đảm, tương đương với hắn cùng Phùng Tịnh dùng chung một cái trợ lý. Chủ tịch, đồng nghiệp Đường tổng bộ người tới. Lưu Thiến nói nói, bọn họ máy bay hạ cánh liền trực tiếp đến nông trường đến rồi. Hạ Nhược Phi cùng đồng nghiệp Đường tổng bộ người lại không quen. Hơn nữa cố gắng giao dịch bị tạm dừng, hắn trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu, cái gọi là coi trọng các loại lừa gạt đứa trẻ lời giải thích, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó hắn cũng giả bộ hồ đồ, căn bản là không có sắp xếp người đi đón máy bay. Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói, còn rất không dằn nổi hắn nhàn nhạt hỏi nói, đã trễ thế này bọn họ đi tới làm gì, công ty đều sắp tan việc chứ? Lưu Thiến nói nói, bọn họ muốn ngay lập tức cùng ngươi nói chuyện thu mua đông trùng hạ thảo sự tình. Ngươi liền nói với bọn họ ta không có ở nông trường, lại nói công ty lập tức liền nghỉ làm rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói nói. Được rồi, Lưu Thiến lại do dự một chút, hỏi, cái kia hai người kia ăn ở vấn đề công ty nhà nghỉ vẫn còn phòng trống sao? Hạ Nhược Phi hỏi ngược lại. Đã không có, Lưu Thiến nói nói, Lâm Tổng lần này tới 6 người, chúng ta nhà nghỉ vốn là không có mấy căn phòng vậy không liền kết liêu. Hạ Nhược Phi nói nói, không cần chủ động an bài cho bọn hắn, đồng nghiệp đường lớn như vậy gia nghiệp, còn không ra nổi mấy cái kém lộ phí rõ ràng. Lưu Thiến liền vội vàng nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không để ý, trực tiếp đem điện thoại di động đặt ở bên trên bàn đá, sau đó lại cầm lên sách nhìn. Đồng nghiệp đường xích tổng bộ chọn mua quản lý Trần Thuận tâm tình lúc này tương đương không thuận. Buổi trưa, Hoa Đông khu Lâm Phó Tổng cho xích tổng bộ phân quản Hoa Đông khu vực Phó Tổng Tài gọi điện thoại báo cáo, nói là có một nhóm cực phẩm đồng trùng hạ thảo muốn thu mua, muốn xin quyền hạn. Vị này Phó Tổng Tài chính là Trần Thuận nhị bá phụ Trần Vĩ Nam, hắn đối với Hoa Đông khu lớn vị này rừng Phó Tổng ấn tượng còn rất sâu, vốn chỉ là nhất gia môn điếm quản lý. Bất quá chó ngáp phải rồi liên tục chọn mua đến rồi niên đại 10 phần hoang dại lao sơn nhân tố, sau đó lại chính mình khai thác đường dẫn, mỗi tháng đều có thể vì là đồng nghiệp đường chọn mua đến phẩm chất cực cao thiết bị phong đấu, bởi vậy mới bị xích tổng bộ lãnh đạo phát hiện, thuận lợi thăng trước. Trần Vĩ Nam vừa nghe vị này Lâm Phó Tổng vừa tìm được giá trị cao hơn thiết bị phong đấu, lượng tiêu thụ tốt hơn cực phẩm đồng trùng hạ thảo, trong lòng cũng là khẽ động, liền hỏi thăm vừa đưa ra nguyên. Quả nhiên cùng hắn đoán giống như, vẫn như cũ là tới từ ở Tam Sơn nhà kia đảo nguyên công ty. Trần Vĩ Nam ngay lập tức sẽ động tâm tư, đây là một bút làm người cực kỳ đỏ mắt công trạng. A cháu của hắn Trần Thuận ở chọn mua quản lý trên cương vị đã rất lâu rồi, lần này vừa vặn mua hàng phó tổng chức vị xuất hiện chỗ trống, mà phù hợp tăng lên điều kiện mua hàng quản lý cấp lãnh đạo có 6-7, nếu như Trần Thuận có thể bắt như vậy đơn hàng lớn, hơn nữa phía bên mình trợ giúp. Như vậy Trần Thuận tiến thêm một bước liền thuận lý thành trương. Liền Trần Vĩ Nam ngay lập tức sẽ kêu ngừng lần giao dịch này, biểu thị lớn như vậy lượng NG lớn chọn mua, giao dịch tổng ngạch lớn như vậy, yêu cầu xích tổng bộ bên này phái người tới chủ trì, phải lấy xích tổng bộ danh nghĩa chọn mua, sau đó sẽ đem đa mở na y hàng phân phối đến mô y cao y khu lớn, ý tư là không thể để Hoa Đông khu ăn một mình. Trần Thuận cứ như vậy bị khẩn cấp phái đi Tam Sơn. Ở trước khi lên đường, Trần Vĩ Nam chuyên môn đối với Trần Thuận mặt thụ tùy cơ hành động, đối với lần này chọn mua tầm quan trọng nhấn mạnh rất nhiều lần. Bởi vì hắn đứa cháu này thật sự là có chút lên không được tiền đặt cược, năng lực trình độ giống như vậy, sống phóng túng đúng là tinh thông mọi thứ, nếu như không phải có hắn bảo hộ, đừng nói là một người chọn mua giám đốc, chỉ sợ sẽ là phổ thông chọn mua chuyên viên đều không nhất định có thể làm được với, không làm được mấy ngày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trần Thuận sau khi nghe cũng là vui vô cùng, phảng phất thấy được mua hàng phó tổng bảo tọa ở hướng về chính mình vây tay. Cái kia chút cao thâm vấn đề hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, dù sao thì nhớ được bản thân bá phụ nói, tận lực tranh thủ bắt cái này đơn hàng lớn. Trần Thuận chính là mang theo gấp như vậy vội và tâm tình, mang tới một tên kinh nghiệm phong phú chọn mua chuyên viên, leo lên bay đi Tam Sơn thành phố chuyến bay. Máy bay ở Tam Sơn rơi xuống đất thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều. Hắn trực tiếp ở phi trường đánh xe, thẳng đến đảo nguyên nông trường. Không nghĩ tới đi tới nông trường bên này, liền một cái hơn 20 tuổi nữ phụ tá tiếp đại chính mình, hơn nữa đánh qua mấy điện thoại phía sau, liền nói cho hắn biết đảo nguyên công ty chủ tịch đi ra, hôm nay đàm luận không được. Vốn muốn coi như hôm nay không nói thành, đảo nguyên công ty bên này tốt xấu sẽ an bài một chút ăn ở chứ không nghĩ tới sau khi nói xong, cái kia nữ phụ tá liền ngậm miệng lại, lặng thinh không để chuyện này. Trần Thuận phiền muộn cực độ, cảm thấy này đảo nguyên công ty cũng quá không hiểu đại khách chi đạo, chính mình nhưng la tới cửa đến thu mua, là tài thần gia A không nói đem mình kính như thượng tân, nhưng cơ bản bảo đảm vẫn là nên chứ bất quá nhân gia giả bộ hồ đồ, làm kinh thành gia môn Trần Thuận cũng không tiện không cần mặt mũi chủ động để, chỉ có thể buồn bực mang người rời đi nông trường. Đi tới cửa nông trường thời điểm, Trần Thuận mới ý thức tới tựa hồ có hơi không ổn. Này nông trường vị trí vùng ngoại ô. Từ cửa nông trường đi tới bên ngoài quốc nói cũng muốn giỏi hơn lâu, hơn nữa trên quốc lộ cũng rất khó đánh tới xe. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, Trần Thuận tâm tình cũng là gay go tới cực điểm. Hắn mặt tối sầm lại lấy điện thoại di động ra đến, tìm tờ y Lâm Tổng điện thoại gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng, Lâm Tổng mới nghe, không mặn không lạt nói, Trần Quản lý, có dặn dò gì sao Lâm Phó Tổng, chúng ta bây giờ ở đảo Nguyên Nông trường cửa, trong lúc nhất thời đánh không tới xe đi nội thành, ngươi để người đánh một chiếc xe taxi tới đón ta nhóm một hồi. Trần Thuận một bộ giọng ra lệnh nói. Lâm Tổng cũng nghe được Trần Thuận oán khí, bất quá hắn nhưng suýt chút nữa vui vẻ đi ra. Xem ra vị này kinh thành tới Trần Quản lý là đã tới đảo Nguyên Nông trường. Chỉ có điều ăn cái bế muôn canh. Hạ lão đệ đạt đến một trình độ nào đó á, Lâm Tổng ở trong lòng nói. Lâm Tổng khống chế được tâm tình của chính mình, lãnh đạm nói, Trần Quản lý, ngượng ngùng, chúng ta cũng không có ở tại thị khu vậy các ngươi ở nơi đó đây. Trần Thuận bật thốt lên hỏi. Lâm Tổng một bộ đương nhiên ngữ khí nói, đương nhiên là ở tại đảo Nguyên Nông Trường a. Ngươi Trần Thuận không nghĩ tới Lâm Tổng lại ngay ở đảo Nguyên Nông Trường. Trong lòng hắn hận nói, thực sự là lẽ nào có lý đó mấy người bọn hắn liền ăn ngon tốt uống chiêu đãi, ta lại đây liền ngay cả ngụm trà nóng cũng không có, ngày đều sắp tối cũng không sắp xếp chỗ cư trú. Trần Quản lý còn có chuyện sao? Không có chuyện gì, ta cúc trước, Hạ Chủ tịch tìm ta ăn cơm đây, Lâm Tổng nói. Sau đó, hắn không chờ Trần Thuận nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trần Thuận tức được suýt chút nữa đem điện thoại di động ném ra ngoài, theo hắn tới chính là cái kia chọn mua chuyên viên có chút nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám tiếp xúc hắn múc đầu. Trần Thuận tức giận nói, lo lắng làm gì, bước đi ra ngoài, đến trên quốc lộ đón xe đi. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi về phía trước đi, chọn mua chuyên viên chỉ có thể khổ bức bách địa kéo hai người vali, bước nhanh địa đi theo. Hai người đi rồi nửa ngày, ngay toàn bộ đen xuống phía sau mới đi tới quốc đạo vàng một bên. Sau đó bọn họ lại đang gió lạnh bên trong ngăn cản đầy đủ nửa giờ xe, mới coi như số may gặp một chiếc xe chống trở về nội thành xe taxi, lúc này mới ngồi lên xe trở về thành phố khu. Ở Tam Sơn nội thành mở phòng xong sau khi vào ở, Trần Thuận trong lòng oán khí vẫn không có tiêu tan, hắn quyết định ngày mai đang nói cụ thể thu mua điều khoản thời điểm, phải thật tốt gây khó dễ một chút cái này đảo Nguyên công ty. Con cọp không phát huy, coi lão tử là mèo ốm á, Trần Thuận ở trong lòng hận nói. Lúc này hắn từ lâu đem bá phụ Trần Vĩ Nam căn dặn quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Sáng ngày thứ 2, nhiều lần trắc trở phía sau, Trần Thuận rốt cục gặp được đảo Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi, đồng thời cũng nhìn được Lâm Tổng đám người bọn họ. Trần Thuận chưa cho Lâm Tổng sắc mặt tốt nhìn, Lâm Tổng cũng không nguyện ý cùng cái này rõ ràng lại đây hái quả đảo người hư cùng bị rắn. Vì lẽ đó trong phòng họp không khí tựa hồ đều mang một tia mùi thuốc súng. Mãi đến tận san đến chậm Hạ Nhược Phi đi vào phòng họp, đọc lại không khí mới tựa hồ một lần nữa lưu chuyển động. Phùng Tịnh vừa nãy ở phòng họp liền cảm thấy bầu không khí làm cho nàng cảm giác hết sức ngột ngạt. Hạ Nhược Phi sau khi đi vào, na nở dê vội vã liền giới thiệu nói, Chủ tịch, vị này chính là đồng nghiệp đường xích mua hàng Trần Thuận Quản lý. Trần Quản lý, đây là chúng ta Chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu nói, Trần Quản lý tốt. Trần Thuận ngoài cười nhưng trong không cười địa hướng Hạ Nhược Phi điểm xuống đầu, sau đó nói, Hạ Tổng, ta lần này tới là đại biểu đồng nghiệp đường xích, cùng các ngươi nói chuyện thu mua đông trùng hạ thảo sự tình. Căn cứ Hoa Đông khu rừng Phó Tổng báo cáo, công ty của các ngươi có một nhóm phẩm chất tốt đông trùng hạ thảo, chúng ta đối với cao cấp bên trong thảo dược vẫn là tương đối cảm giác hứng thú, bất quá đang nói thu mua trước. Ta nghĩ trước tiên kiểm hàng một chút. Hạ Nhược Phi ở chỗ ngồi xuống, khẽ cau mày nói, đã mở Na Y đông trùng hạ thảo Lâm Tổng ở hôm qua đã mang theo chuyên nghiệp chuyên gia giám định toàn bộ đã kiểm tra một lần. Lâm Phó Tổng nhìn rồi, ta còn chưa từng xem ai. Trần Thuận nói, chúng ta đồng nghiệp đường xích đối với này loại liên quan đến kim ngạch to lớn thu mua, là có một bộ 10 phần nghiêm cẩn quy trình, kính xin Hạ Tổng lý giải. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, được rồi, tuy rằng cái này Trần Thuận một bộ vẻ muốn ăn đòn, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là muốn mau sớm đem đa mở Na Y đông trùng hạ thảo biến hiện, nếu hắn muốn nhìn, vậy thì để hắn nhìn kỹ một chút, ngược lại cũng không sóng phí thời gian nào. Hạ Nhược Phi hướng Lưu Thiến vây vây tay, Lưu Thiến vội vã để bút xuống đi tới. Hạ Nhược Phi móc ra văn phòng chìa khóa đưa cho Lưu Thiến, nói, ngươi đi hành chính bên kia tìm mấy người trẻ tuổi lực tráng tiểu tử. Đem ta sau bàn làm việc mặt cái kia ba dương giấy lớn chuyển tới, chú ý dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, không muốn dập đầu đến đụng tới. Phải, Lưu Thiến nói, sau đó cầm chìa khóa bước nhanh rời đi. Không lâu sau, ba hòm đông trùng hạ thảo đã bị mang lên phòng họp.